Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3133, chương 3134, Quyền Phá Thiên. Ba thiên đạo hình chiếu thân, phân biệt đã dẫn phát khu vực ba đại chiến. Nhưng mà, vô luận là đế quân, hay là Ngao Khôn, Thiệu Liệt, đều đã nghiêm trọng đang ở hạ phong, bị triệt để áp chế. Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dưới mắt, chỉ có Thanh Lâm cái này một chỗ chiến trường, trở thành ba chàng đại trong chiến đấu duy nhất điểm sáng. Chỉ có Thanh Lâm, có thể cùng tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân, có địa vị ngang nhau xu thế. Thanh Lâm, tuy nhiên đã từng bị thương, tuy nhiên tuổi trẻ, cảnh giới cũng không kịp đế quân bọn hắn, nhưng hắn hay là dùng bá đạo đích thủ đoạn bức tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân, không thể không bỏ qua bát tí ác long pháp thân trạng thái, hóa thành một đầu khỉ đột khổng lồ, hy vọng có thể áp chế Thanh Lâm. Dầm dầm dầm, nhưng mà cho dù như thế, Thanh Lâm cũng như trước có lực đánh một trận. Hắn mặc kệ tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân thi triển ra cái gì bí pháp, lại càng không quản hắn khỉ gió dùng cái gì hình thái pháp thân tham chiến. Thanh Lâm đều dùng ngẩng cao chiến ý ứng chiến. Hắn không ngừng cùng khỉ đột khổng lồ lẫn nhau va chạm. Đáng sợ va chạm thanh âm, chấn đắc thiên địa đều là lay động kịch liệt, như là tùy thời cũng có thể bị đánh rách tả tơi bình thường. Theo đại chiến tiến thêm một bước tiến hành, Thanh Lâm cũng rất nhanh thích ứng khỉ đột khổng lồ thế công. Nắm rõ ràng rồi con đường của hắn mấy. Không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm cũng đã có thể thong dong ứng đối rồi. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này lại để cho khỉ đột khổng lồ vô cùng phẫn nộ. Dùng sức đánh lấy bộ ngực của mình, mở ra miệng lớn dính máu gào thét. Hắn không ngừng tránh chuyển xê dịch, từ khác nhau phương hướng công kích Thanh Lâm. Khỉ đột khổng lồ quyền, tay đấm không gì sánh kịp, vượt quá tưởng tượng cường. Hắn quyền, mỗi một quyền đều hoàn toàn khả dĩ hủy diệt đại thế giới đại địa. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng mà Thanh Lâm chỉ là ngưng lập tại chỗ bất động. Hắn điều động quanh thân đạo lực ra tay, mỗi một lần xuất kích, thế tất sẽ để cho khỉ đột khổng lồ trả giá tương ứng một cái giá lớn. Thanh Lâm dùng bất biến ứng vạn biến, dùng chư đạo chi lực hỗn hợp cùng một chỗ ra tay. Tướng khỉ đột khổng lồ liên tiếp đẩy lui. Khỉ đột khổng lồ tuy có nhiều tiếng gào thét, lại không thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thay đổi một loại hình thái, khỉ đột khổng lồ cũng như cũ là đánh lâu Thanh Lâm mà không dưới. Bữa này lúc lại để cho hắn càng thêm phẫn nộ, càng thêm hổn hển, loạn trung phạm sai lầm. Khỉ đột khổng lồ càng là phẫn nộ, càng là hổn hển, hắn thế công bên trong sơ hở cũng thì càng nhiều. Bất quá Thanh Lâm cũng rất có kiên nhẫn, cho dù Minh Sắc Bát đã đến khỉ đột khổng lồ thế công bên trong sơ hở cùng lỗ thủng, cũng chưa từng lập tức ra tay. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi khỉ đột khổng lồ bộc lộ ra chí mạng lỗ thủng. Bởi vì Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, thiên đạo nham hiểm, lúc này hắn chỗ biểu hiện ra những này sơ hở, rất có thể là cố ý, vì chính là dẫn Thanh Lâm mắc lừa mà ra tay, lại để cho hắn chủ quan, do đó thay đổi cục diện. Mỗi một hồi chiến đấu, đối với chiến đấu song phương mà nói, là một loại trên thực lực kiểm nghiệm, cũng là một loại tâm lý mặt khảo nghiệm. Đặc biệt là bực này cấp bậc quyết đấu, thực lực đã cũng không phải là chính yếu nhất, tâm lý nhân tố mới là trọng yếu nhất. Thanh Lâm tuyệt sẽ không đơn giản mắc lừa, hắn phải đợi xác định khỉ đột khổng lồ là chân chính sơ hở chồng chất về sau, mới có thể đủ yên tâm ra tay. Phanh, cũng tại lúc này, ba đầu đầu sư tử hổ thân thú cùng lúc đột nhiên trống rỗng xuất hiện mặt khác một cái cự trào. Bất ngờ không đề phòng, đập đã rơi vào Ngao Khôn trên lồng ngực. Chỉ một thoáng, Ngao Khôn trong cơ thể xương sườn đứt đoạn, trong miệng càng là có mảng lớn bọt máu tử phun ra. Cả người tinh khí thần đều chịu một nỗi, trở nên không lớn bằng lúc trước. Ngao Khôn sắc mặt cực kỳ tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Ba đầu đầu sư tử hổ thân thú một trường, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, phá vỡ mà vào trong cơ thể của hắn, không ngừng phá hư lấy thân thể của hắn, lại để cho hắn lại là liên tiếp mấy ngụm lớn máu tươi phun ra. Nhìn về phía trên càng thêm lại để cho người lo lắng. Ngao Khôn thất tha thất thểu lui về phía sau, chỉ có thể tạm thời thối lui ra khỏi chiến trường. Kể từ đó, Thiệu Liệt Tựu cần dùng sức một mình đối mặt ba đầu đầu sư tử hổ thân thú. Hắn áp lực tăng gấp đôi, ba đầu đầu sư tử hổ thân thú ba chảo động liên tục. Mỗi nhất kích rơi xuống, đều có cốt đoạn cần gãy tiếng vang truyền ra, nghe đi lên rất là chói tai. Thiệu Liệt bại cục, đã nhất định. Một phương hướng khác, đế quân sau lưng đế thân hư ảnh, đều bị trung niên nhân cho đánh tan. Đại đế Lục mặc dù có huyền cơ khó lường chi biến hóa, lại không chịu nổi thiên đạo hóa thân thủ đoạn, bị sinh sinh phá vỡ. Đối với đế thần tộc mà nói, đại đế Lục chính là chèo chống hắn chiến đấu căn bản. Đế thần nhất tộc sở hữu tất cả khinh thường tuyệt học, đều là lúc này trên cơ sở mới có thể thi triển. Dưới mắt, đế quân đại đế Lục bị phá, hắn chỗ nắm giữ sở hữu tất cả tuyệt học cũng đều trở thành bài trí, khó có thể phát huy xứng đáng uy lực. Cũng may đế quân dù sao là đế thần nhất tộc, thân thể tu vi cực cao, hắn tuy nhiên khó có thể làm bị thương trung niên nhân, lại không ngừng lập lòe thân hình cùng trung niên nhân quần nhau không chỉ để kéo dài chiến cuộc. Tình thế bức người, vì kế hoạch hôm nay, đế quân cũng chỉ có thể như thế. Hắn vốn định tiến đến trợ giúp Thanh Lâm, nhưng là bây giờ xem ra có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi. Về phần Ngao Khôn và Thiệu Liệt, thất bại đã thành kết cục đã định. Một khi hai người bọn họ thất bại, ba đầu đầu sư tử hổ thân thú thế tất hội dọn ra tay đến, đối với Thanh Lâm hoặc là đế quân bất lợi. Dưới mắt tình huống, thấy thế nào đều đối với Thanh Lâm cùng đế quân tràn đầy lớn lao nguy cơ. Thanh Lâm tuy nhiên đang không ngừng chiến đấu, lại thời khắc chú ý mặt khác hai cái phương hướng quyết đấu. Ngao Khôn và Thiệu Liệt tình huống cũng làm cho Thanh Lâm cực kỳ lo lắng. Hắn tuy nhiên tâm tính tu vi thật tốt, lại không thể trơ mắt nhìn hai người bị chém giết. Thời gian dần qua cũng là có chút ít bối rối. Giống, cũng tại lúc này, khỉ đột khổng lồ lại là một tiếng gào thét, nhanh chóng giết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Hắn luân phiên động hai đấm, hướng phía Thanh Lâm mãnh lực nện xuống. Lại ở này trong tích tắc, hắn ngực bộ vị yếu hại, không môn mở rộng ra. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, dày đặc sát ý, chợt lưu chuyển mà ra. Hắn bất chấp nhiều như vậy, dưới mắt chỉ có giải quyết cái này đầu khỉ đột khổng lồ, mới có thể tiến đến trợ giúp những người khác, mà lại lúc này đây ra tay. Thanh Lâm cũng không hề có chỗ giữ lại, giấu giếm, trực tiếp đã vận hành lên đại đế Lục, thi triển ra đế thần nhất tộc cái thế tuyệt học, đế quyền, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm trong cơ thể, chư đạo chi lực toàn bộ trở về, theo lấy đại đế Lục phương thức, nhanh chóng lưu chuyển, chư đạo dung tại một lò, hóa thành một loại huyền bí nhất, nhất không hiểu đạo lực, lập tức xuất hiện tại Thanh Lâm quyền thượng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự một quyền chém ra, ngao giống giống, chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, ở giữa thiên địa, như có hàng tỷ thần ma gào rú, hoặc như là có vô số oán linh quỷ rít gào, nghe là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Mà hết thảy này cũng chỉ là Thanh Lâm một quyền động dẫn dắt khởi. Thanh Lâm một quyền này phảng phất hoàn toàn đã vượt ra thời không âm dương, đã vượt ra thế gian vạn vật. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa thập phương bên trong, phảng phất chỉ có một quyền này. Một quyền này nhìn như vô cùng chậm chạp, kỳ thực mau lẹ đến bắt không đến hắn tung tích. Phanh, nó trực tiếp xuất hiện ở khỉ đột khổng lồ ngực bộ vị, trùng trùng điệp điệp rơi đập mà xuống. Phốp, một quyền này ẩn chứa lực lượng thực quá mức đáng sợ. Nó một lần rơi xuống, trực tiếp tướng khỉ đột khổng lồ lồng ngực xuyên thủng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotin-nối-din-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.